Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Nhiễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 82. Tìm kiếm mộ tử. Nhớ đến giấc mộng ba cô công chúa của mộ Sông Thừa, mộ tử tính toán. Cho dù trong bụng đều là hai cô gái thì cũng còn kém một. Nếu như là con trai vậy thì xong rồi, cô phải sinh tới khi nào? Mộ tử chật vật xoay mình, mặt hướng mặt với Mộ Dung Thừa, cô nghiêm túc nói: "Anh thề đi, sau này cũng không để em sinh con nữa." Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút gật đầu: "Anh thề, sau khi sinh xong lần này, nếu như anh lại bắt em sinh nữa, liền phạt anh sau này không thể sinh được con trai đi." Mộ tử trố mắt: "Rốt cuộc thì anh không muốn có con trai tới cỡ nào hả?" Mộ Dung Thừa nói tiếp: "Chờ em ở cữ xong, chúng ta đến Hương Hải, kinh năng bên này vừa lạnh vừa khô. Muốn dẫn con ra ngoài cũng phiền phức. Chờ nghỉ đông xong, sang Nam Tiểu Trường rồi trở lại." Nhắc tới Tiểu Trường, Mộ Tử liền nhớ tới việc thực tập làm giàu. Bắt đầu từ tháng 3 năm sau, chính là nửa học kỳ cuối của Học viện Tư pháp. Đến lúc đó có lẽ sẽ sắp xếp đến văn phòng luật sư thực tập. Tiếp theo thì phải lựa chọn. Mộ Tử thở dài. Bây giờ cô vẫn chưa quyết định được sẽ chọn thế nào. Mộ Dung Thừa nghe thấy cô thở dài, hỏi cô: "Sao vậy?" "Cô giáo trong trường thấy em thích hợp làm luật sư hơn." Mộ Tử rất xoắn xuýt nói: "Anh cảm thấy thế nào?" "Luật sư không tệ." Mộ Dung Thừa nói: "Lúc không có vụ án thì rất rảnh rỗi." Mộ Tử nhếch miệng không lên tiếng. Mộ Dung Thừa thấy cô không đáp lại, anh hỏi: "Em muốn làm cán bộ kiểm sát hả?" "Em cũng không biết." Mộ Tử lại thở dài, buồn rầu nói: "Mấy thầy cô cảm thấy em không đủ quy củ. Thật ra thì sau đó em có nghĩ kỹ, có lẽ là làm luật sư thích hợp hơn một chút. Người trong cơ chế đúng là rất nhiều quy củ." Mộ Dung Thừa nói: "Nhưng mà em cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần em thích thì làm gì cũng được." Mộ Tử nhìn anh nói: "Vậy em vẫn làm cán bộ kiểm sát được không?" "Được chứ." Mộ Dung Thừa cười: "Em vui là được. Cuộc sống trên đời này đều phải ích kỷ một chút. Trước tiên cứ giúp mình vui vẻ, sau đó lại lo lắng phải làm sao để tạo phúc cho xã hội, sáng tạo giá trị. Như vậy thì em mới cam tâm tình nguyện dâng hiến. Nếu như ngược lại, đó chính là trái lương tâm, dối trá, giả cao thượng." Mộ Tử bật cười nói: "Không đơn giản. Sau khi lên làm thị trưởng thì cũng có thể nói mấy câu đứng đắn rồi." "Chẳng lẽ trước đây anh không đứng đắn sao?" "Anh có đứng đắn bao giờ sao?" "Là do em không cẩn thận lĩnh hội. Nói không chừng là trong lời nói còn giấu giếm triết lý cuộc sống đấy." Mộ Tử nghĩ thầm: "Giấu giếm chuyện dơ bẩn thì có." Cô có thể ra tòa thần thương khẩu chiến, nhưng mà cô lại không nói lại Mộ Dung Thừa, chỉ có thể lườm anh, không để ý tới anh nữa. Nằm trên giường một lát thì tới giờ cơm tối. Cô không cảm thấy đói, nhưng mà tưởng tượng đến đứa nhỏ trong bụng, cô cũng miễn cưỡng tự ăn một ít. Sau bữa cơm chiều lại phải đi dạo tiêu cơm, bên ngoài quá lạnh cho nên đi lang thang trong phòng. Nhưng mà hôm nay bụng càng đau lợi hại, đi một lát lại cảm thấy hai chân đau xót, cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nằm cho thoải mái. Bạch Vy nói đây là hiện tượng bình thường, dù sao thì cũng gần ngày sinh rồi, lại là sinh đôi chắc chắn là sẽ khó chịu. Nhìn một chút đi, phụ nữ đều phải trải qua việc này. Chờ đến khi đứa nhỏ ra đời, con sẽ cảm thấy tất cả đau khổ bây giờ đều đáng giá. Bạch Vy an ủi cô. Mộ Tử gật đầu, chỉ có thể nhịn, không nhịn thì có thể làm gì. Cơ thể càng ngày càng khó chịu, trong lòng lại giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Cô nhìn thấy Mộ Dung Thừa thì tâm lý lập tức mất thăng bằng. Giống như chỉ bóp anh mới có thể hết giận. Dựa vào cái gì mà đàn ông lại không sinh con? Phụ nữ mang thai đều trở nên không nói lý lẽ. Mộ Dung Thừa lại quen rồi, anh còn thấy gợi cảm nữa kìa. Vào nửa đêm, Mộ Tử đánh thức Mộ Dung Thừa đang ngủ say. Mộ Dung Thừa cho rằng cô lại muốn hành hạ mình, tốt bụng hỏi: là khát hay là đói, đổ mồ hôi, đau bụng, chân rút gần hay là muốn đi vệ sinh? Mộ Tử nói: em muốn sinh. Mộ Dung Thừa sửng sốt, nghi ngờ mình có phải nghe lầm hay không. Bởi vì giọng nói của Mộ Tử thực sự quá tỉnh táo, không hề nghe ra khẩn trương hay hốt hoảng. Mộ Dung Thừa nói: em làm sao vậy? Mộ Tử nắm chặt chăn, chân mày nhíu chặt. Em nói, em muốn sinh. Mộ Dung Thừa nghe ra giọng nói của cô căng thẳng, trong lòng hoảng hốt. Không dám chần chừ, liền đứng dậy xuống giường, gọi điện thoại kêu xe. Lại thông báo cho bác sĩ quen biết. Anh nhìn đồng hồ, 1:34 sáng. Mộ Dung Thừa hỏi Mộ Tử: đau lắm hả? Không, không đau lắm. Mộ Tử lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu tới giờ, ngồi trên giường không nhúc nhích. Cô hít sâu, cố gắng để bản thân tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa còn đang ngu ngơ ở cạnh giường. Cô liền nổi giận ngay lập tức: anh đứng đấy ngây ngô làm gì, đi kêu mẹ tới nhanh đi. Mộ Tử khẽ quát, gào xong cảm thấy chất lỏng phía dưới lại trào ra một ít. Cô không dám nói chuyện lớn tiếng nữa, cố gắng giữ bình tĩnh. Sắc mặt Mộ Dung Thừa càng thêm căng thẳng, muốn đi tìm Bạch Vị, nhưng bảo Mộ Tử ở lại anh không yên tâm, chỉ có thể đứng ở cửa kêu to: mẹ! Âm thanh có chút lớn, không thể tin sư tử cũng có lúc bị sợ hãi. Mộ Tử cười đến đau cả hai bên hông. Bạch Vị nghe tiếng kêu liền biết không ổn, mặc đồ ngủ vội vã tới. Muốn sinh phải không? Mộ Tử cảm thấy tin tưởng ngay lập tức. Cô nói: mẹ, con vỡ nước ối rồi. Ây da, chậm một chút, chậm một chút, đừng cử động quá, nếu không sẽ chảy nhiều hơn. Bạch Vị nhanh chóng thay quần áo, mặc thêm cho Mộ Tử thật nhiều quần áo ấm, đem theo bình sữa, khăn lông nhét vào túi sách lớn, kêu con trai: ôm Tử Tử vào xe đi. Lúc xuống cầu thang nhớ đi chậm một chút, ngàn vạn lần cũng đừng té ngã đó. Lúc Bạch Vị bận rộn, Mộ Dung Thừa cũng đang mặc quần áo tử tế. Mùa đông đều phải mặc rất dày. Anh ôm Mộ Tử dậy, sắc mặt cũng biến đổi nói: nặng như vậy. Mộ Tử giờ đến nỗi muốn đạp anh. Do anh nuôi, bây giờ anh còn có ý kiến hả? Mộ Dung Thừa ôm cô rời khỏi phòng, vừa đi vừa nói: anh không ngờ em lại hấp thu tốt như vậy. Mẹ, kêu anh ở nhà đi. Mộ Tử nổi giận, tự con đi sinh. Ôi chao, đừng cãi nhau nữa, đã là lúc nào rồi mà vẫn còn như con nít thế này. Ôn nào lên xe, Bạch Vị ngồi phía trước, Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử ngồi phía sau, trước sau đều có xe của vệ sĩ đi theo. Mộ Tử lên xe được một lúc thì bắt đầu đau, đau đến nỗi cô không còn sức mắng Mộ Dung Thừa, chỉ có thể nhấn mạnh: đến bệnh viện liền phẫu thuật. Đau muốn xỉu luôn rồi, không thể nhịn được nữa. Mộ Dung Thừa gật đầu: được rồi, đến là làm ngay. Lát sau Mộ Tử lại nói: sinh xong thì không sinh nữa. Mộ Dung Thừa dụ cô: không sinh, không sinh, ngoan nhá, lập tức tới bệnh viện, kiên nhẫn một chút. Mộ Tử đau khổ không dứt, không nhịn được, muốn ra. Mọi người đều đổ mồ hôi. Đến bệnh viện, y tế kiểm tra, thấy miệng tử cung đã mở hết, thì vội vàng đẩy vào phòng sinh. Mộ Tử vội vàng bắt lấy một cái tay, mặc kệ là của ai, cô nói: tôi muốn mổ, tôi muốn thuốc mê. Ôi chao, đã sắp sinh rồi, cố gắng sinh thường đi. Chờ đến khi gây mê, thì đứa nhỏ cũng đã trôi ra rồi. Cái này không giống như kế hoạch. Mộ Tử đau đến nỗi, nước mắt chảy rào rào, tùy tiện cho mọi người đẩy mình vào phòng sinh. Mộ Dung Thừa cũng không bình tĩnh. Đã nói là sinh mổ rồi mà, sao lại biến thành sinh thường? Đã nói sẽ đau 48 giờ mà, sao lại biến thành sắp sinh rồi? Mộ Dung Thừa vội vàng nói: tôi vào với em ấy. Trong TV đều diễn như vậy. Vợ ở đó cố sức, chồng đứng bên cạnh cổ động. Hình ảnh siêu cấp cảm động lòng người. Mộ Tử đau đến muốn điên. Nghe thấy Mộ Dung Thừa nói như vậy thì lập tức sụp đổ kêu gào. Mẹ, kêu anh ra ngoài đi, ra ngoài. Đùa gì thế? Đây cũng là sinh con. Trần chuồng, máu chảy rầm rề. Không có một chút cảm giác đẹp đẽ nào cả. Có lẽ mấy nhà triết học và văn nhân có thể nhìn ra cảm giác thần thánh của sinh mạng chào đời. Nhưng mà Mộ Tử không làm được. Không thể dang rộng hai chân ở trước mặt người khác. Cho dù là người cô yêu nhất, cô cũng không làm được. Ai nói cô bảo thủ cũng được, nói cô có thành kiến cũng được. Tóm lại là cô không làm được. Cảm thấy quá xấu hổ. Bao gồm bây giờ nằm ở trên giường sinh, mặc cho y tá giúp cô mở rộng, cô lập tức đỏ bừng cả mặt. Ông trời ơi, loại chuyện này thật sự là một lần đã đủ rồi. Cô không muốn sinh con nữa đâu. Tại sao phụ nữ lại khổ như vậy chứ? Mộ Tử chảy nước mắt. Sinh con rất đau, rất khó diễn tả mùi vị trong đó. Mộ Tử cũng không muốn nhớ lại. Chỉ là sau khi thuận lợi sinh được hai cậu con trai cưng, trong đầu cô liền hiện lên hai từ phụ nữ, giống như đã lĩnh hội được điều gì đó. Hai đứa nhỏ, một đứa 2,4 kg, một đứa 2,15 kg. Mộ Tử liếc mắt nhìn một lần. Y tá liền đặt hai đứa vào hộp giữ ấm. Sau khi thả lỏng, mệt mỏi lập tức cuốn tới. Mộ Tử chưa kịp cảm nhận mùi vị làm mẹ thì đã không chịu nổi mệt nhọc và ngủ mất. Không có ngủ quá sâu, bởi vì cô còn cảm nhận được có người ôm cô lên giường đẩy, sau đó đẩy khỏi phòng sinh. Bánh xe và sàn nhà va chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Không khí phất qua gò má, có hơi lạnh. Mộ Tử cảm thấy giác quan rất rõ ràng. Cô có thể cảm nhận được những chuyện đang xảy ra xung quanh. Chỉ có mí mắt là không mở được. Cô quá mệt mỏi. Bên kia là tiếng oán trách của Mộ Dung Thừa với Bạch Vị. Giọng rất thấp. Có lẽ là sợ đánh thức cô. Y tá có ôm nhầm không thế? Sao lại là hai bé trai? Bạch Vị giờ khóc giờ cười nói. Nghĩ bậy bạ gì đó. Bây giờ chỉ có một mình Mộ Tử là sinh con. Cũng chỉ có con bé là sinh đôi. Làm sao có thể ôm nhầm? Mộ Dung Thừa vẫn đang xoắn xuýt nói. Tại sao lại là con trai? Giống như uổng công trong đời mấy tháng trời. Mộ Tử mắng thầm. Cha nam. Sau khi mắng xong, vẫn không hết giận. Cô còn đổi từ. Cản bã. Lúc này, lại nghe thấy Bạch Vy khuyên. Con trai rất tốt mà. Lớn nên có thể bảo vệ mẹ. Rất đáng yêu. Mộ Dung Thừa khịt mũi coi thường. Có con bảo vệ em ấy còn chưa đủ sao? Mộ Tử giận đến nỗi muốn nhảy lên nhào lỗ tai anh. Anh bị điên rồi hả? Bạch Vy bật cười, nhẹ nhàng đánh Mộ Dung Thừa. Con đã có con rồi, phải có dáng vẻ làm cha đi chứ. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói. Không biết làm cha là như thế nào. Có lẽ lời này đã làm Bạch Vy mủi lòng. Mộ Tử không nghe thấy giọng nói của Bạch Vy nữa. Lúc Mộ Dung Thừa hiểu chuyện, Mộ lão gia tử đã hơn 60 rồi. Không ngồi trên xe lăn thì chính là nằm trên giường. Chưa nói tới tình cha con, ngược lại là giống như ông cháu hơn. Vào phòng bệnh, Mộ Dung Thừa ở lại với Mộ Tử, Bạch Vy về nhà. Bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ. Bạch Vy muốn nhanh về nấu cháo. Như vậy khi Mộ Tử tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Thật ra thì Mộ Dung Thừa đã sớm mời tới một bác sĩ dinh dưỡng. Chỉ là vẫn chưa cần dùng tới. Cho nên Bạch Vy vẫn là bếp chính của Mộ Tử. Mộ Tử nghe hai mẹ con nói chuyện. Âm thanh dần dần đi xa. Mơ hồ. Cuối cùng thế giới trở nên yên tĩnh. Mộ Tử ngủ mất. Giấc ngủ này rất sâu. Cô không nằm mơ. Sau khi tỉnh dậy thì cả người thoải mái hơn rất nhiều. Tinh lực cũng hồi phục. Cô mở mắt ra. Mộ Dung Thừa đang tựa đầu trên mép giường của cô. Mái tóc ngắn màu đen bị ép lộn xộn. Trên cằm đã có những sợi râu đang nhú ra. Áo sơ mi cũng nhăn nhúm. anh giống như quỷ lôi thôi. Mộ Tử giơ tay lên, ngón tay len lỏi vào trong mái tóc của anh. Cô cảm thấy yên lòng khó hiểu. Dù xảy ra cái gì, mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, thật là tốt. Mộ Dung Thừa bị cô đánh thức, anh ngẩng đầu nhìn cô. Cảm giác thế nào? Mộ Tử nói, có hơi khát. Mộ Dung Thừa đứng dậy đi rót nước. Lúc thử nước ấm, cũng uống một hớp lớn. Tối qua hoảng loạn như thế, thần kinh của anh vẫn luôn căng thẳng, cho nên quên mất việc uống nước. Sau khi uống nước, Mộ Tử hỏi mấy giờ rồi. Mộ Dung Thừa nói, vừa hơn 7 giờ. Anh kéo rèm cửa sổ ra một chút. Mùa đông, mặt trời mọc trễ. Bây giờ bầu trời vẫn là màu mờ tối. Mộ Tử nhìn một lát rồi hỏi, lúc nào thì có thể đi thăm đứa nhỏ? Mộ Dung Thừa sững sờ, hỏi ngược lại, cần phải đi thăm hả? Không phải bọn họ đưa tới cho chúng ta sao? Mộ Tử ngạc nhiên, có lẽ biểu cảm của Mộ Tử thật sự quá khó coi. Mộ Dung Thừa ra ngoài kêu vệ sĩ đi hỏi. Một lát sau, anh trở lại nói với cô, ở ngay trên lầu, muốn đi thăm lúc nào cũng được, nhưng mà không thể đi vào, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài thôi. Mộ Tử chống tay ngồi dậy nói, bây giờ chúng ta đi thăm con đi. Dù sao thì cũng là miếng thịt rớt từ trong bụng mình, không thể vừa sinh xong đã quăng bỏ mặc kệ. Không thể không nói, cấu tạo sinh lý khác nhau khiến cho phụ nữ và đàn ông đều có cảm nhận khác nhau trong việc đối đãi với con cái. Khi Mộ Tử sinh con thì bên dưới có hơi rách, mặc dù đã may lại nhưng mà bây giờ vẫn còn đau. Lúc đi lại cũng khó tránh khỏi việc động vào vết thương. Mộ Dung Thừa gọi người lấy xe lăn tới, cẩn thận ôm cô lên xe. Lúc ngồi xuống, Mộ Tử khẽ nhíu mày. Mộ Dung Thừa vươn tay kéo quần cô rồi nói, sao thế, đau hả? Có phải là nứt da không? Anh xem nào. Mộ Tử phiền muốn chết, cô kéo tay anh nói, anh đừng quậy. Sao lại là quậy? Mộ Dung Thừa nhíu mày, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Anh xem giúp em, lỡ như nứt da thật thì phải làm sao đây? Mộ Tử đỏ mặt, cô cầm chặt tay anh nói, không cho anh nhìn. Mộ Dung Thừa không biết làm sao. Rốt cuộc thì em đang xấu hổ cái gì? Cũng không phải là chưa từng thấy. Mộ Tử chỉ cảm thấy đầu ong ong một tiếng. Anh nói gì? Cô khó tin nhìn Mộ Dung Thừa. Anh nhìn thấy lúc nào? Mộ Dung Thừa thản nhiên nói, lúc em ngủ. Mộ Tử trợn to hai mắt. Mộ Dung Thừa thật sự không rõ Mộ Tử đang để ý cái gì. Anh lại nói, em chảy dịch, cần phải làm sạch vết thương, vệ sinh đệm, đổi quần lót. Anh chẳng những xem mà còn sờ, động vào. Làm sao? Có vấn đề à? Mộ Tử há hốc mồm im lặng. Cô vẫn cho rằng Bạch Vi giúp cô đổi quần lót. Mộ Dung Thừa nhìn biểu cảm của cô, sau đó giống như đã biết cái gì. Anh khẽ nhíu mày nói, đó vẫn là đồ của anh. Mộ Tử đỡ chán, cô không muốn bình luận gì cả. Bàn chuyện này với Mộ Dung Thừa thật sự là sai lầm. Trong lúc hai người giằng co, y tá đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy bọn họ thì cười nói, tình cảm của anh Mộ với cô Mộ thật là tốt. Nói xong, y tá lấy ống thủy điện tử, cười híp mắt nói, bây giờ phải đo thân nhiệt. Mộ Tử hợp tác. Sau đó y tá lại hỏi thăm về cơ thể của Mộ Tử. Mộ Tử nhân cơ hội hỏi một chút chuyện của con trai. Y tá nói, rất tốt, mặc dù cân nặng có hơi nhẹ, nhưng mà bởi vì sinh đôi nên cũng được xem là khỏe mạnh. Có lẽ làm giữ ấm 7-8 ngày là có thể ra ngoài. Lúc này Mộ Tử mới yên tâm. Hai vợ chồng đi thăm đứa nhỏ. Cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy hai bóng người nhỏ nhỏ, trái tim của Mộ Tử sắp tan chảy. Lúc mới sinh, Mộ Tử quá mệt mỏi nên không có cảm giác gì. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cô càng cảm thấy thật đáng yêu. Chỉ là không biết ai là anh, ai là em. Ánh mắt của cô dừng lại ở cổ chân của con trai. Ở đó có đeo thông tin của đứa nhỏ. Cô nhìn thấy bên trên viết Mộ Đại Bảo và Mộ Tiểu Bảo. Mộ Tử nhíu mày, nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói. Kêu anh lấy tên bao giờ? Mộ Tử hỏi Mộ Dung Thừa, đã đặt tên cho con chưa? Mộ Dung Thừa nói. Gọi nhũ danh trước đi, còn tên thì từ từ suy nghĩ. Coi như là nhũ danh, thì đại bảo, tiểu bảo cũng rất tùy tiện. Mộ Tử tức giận nói. Nhũ danh của con trai, không cần quá hay đâu. Tùy tiện gọi một cái tên là được rồi. Mộ Dung Thừa trấn an Mộ Tử. Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Em mới chỉ uống đúng một ngụm nước. Trở lại để bổ sung dinh dưỡng trước. Con trai lúc nào nhìn mà chả được. Mộ Tử quả thật có chút yếu ớt. Cô đã đổ mồ hôi từ khi bắt đầu sinh con cho đến khi sinh xong. Cả người ướt đẫm mồ hôi, cũng không còn sức lực. Ngay cả nắm đấm cũng nắm không chặt. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa bé trong lồng kính, cô nhìn thế nào cũng không thấy đủ, không thể rời đi được. Chỉ mới nhìn hai đứa bé thôi mà trái tim cô bắt đầu xúc động, lồng ngực ấm áp căng chặt. Đứa bé thật đáng yêu, thật tốt. Giống như lời Bạch Vy nói vậy, sau khi đứa bé được sinh ra, những nỗi đau mà bản thân phải gánh chịu đều đáng giá. Nghĩ đến việc bản thân trở thành mẹ, về sau tự mình nuôi dạy con cái, vì bọn chúng mà chống đỡ cả bầu trời, Mộ Tử có chút kích động. Cô nhìn qua lồng kính thủy tinh rồi hỏi người đàn ông bên cạnh. Mộ Dung Thừa, lúc thăng cấp lên làm cha, anh có cảm giác gì? Mộ Dung Thừa cũng nhìn hai đứa bé kia. Người phụ nữ mình yêu sinh con cho mình, đương nhiên là rất vui mừng rồi. Chỉ là con trai thì phần lớn nghịch ngợm, gây sự giống như kỳ con, không bằng bé gái trắng trẻo, nhu thuận đáng yêu. Nếu như sinh con gái, chỉ cần nhớ tới hình ảnh Mộ Tử ôm con gái, lớn nũng nịu hô chồng, bé ngọt ngào gọi cha, Mộ Dung Thừa đã cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy đến nơi rồi. Thế nhưng sinh con trai thì sao? Khi còn bé, bướng bỉnh, trèo tường leo cây, lúc trưởng thành bắt đầu phản nghịch, chuyển đối đầu với cha mẹ, lớn hơn tí nữa lại lấy một người phụ nữ không đáng tin cậy vào nhà, gây mâu thuẫn giữa mẹ chồng làng giàu với Mộ Tử, như thế nào cũng thấy không hài lòng. Mộ Dung Thừa cau mày thản nhiên nói, cảm thấy có chút áp lực. Em cũng thế. Mộ Tử ngắm nghĩa đứa bé cảm khái nói, đột nhiên cảm thấy bản thân nhiều hơn một phần trách nhiệm, càng trở nên áp lực hơn so với trước kia. Mộ Dung Thừa liếc nhìn cô một cái. Anh cảm thấy áp lực mà Mộ Tử nói hoàn toàn là không cần thiết. Sau khi hai người trở lại phòng mình, Bạch Vy đã đến. Bà mang bữa sáng đến cho Mộ Tử. Mộ Tử vừa sinh xong, cơ thể vẫn còn yếu, chức năng của lá lách và da dày vẫn còn yếu. Bạch Vy không dám làm những thứ quá bổ dưỡng. Vì vậy, bà chỉ chuẩn bị cháo tôm, vừa thanh đạm ngon miệng, vừa có dinh dưỡng, còn bổ sung canxi. Ăn xong một chén cháo, cơ thể lại đổ mồ hôi. Phía sau lưng Mộ Tử ướt đẫm. Cô thay một bộ quần áo khô ráo, rồi mới nằm xuống. Bạch Vy dùng khăn lông cô, lau mồ hôi cho cô rồi nói. Thời gian ở cữ, không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ, giữ tinh thần. Có như vậy thì sữa mới tốt. Đứa bé ăn sữa tốt mới có thể khỏe mạnh được. Nghe được Bạch Vy nói như vậy, Mộ Tử cảm thấy ngực trướng lên. Cô mỉm cười. Không rõ là loại tâm tình gì. Có cao hứng, có ngượng ngùng, có hiếu kỳ, còn có chút kích động. Dường như nuôi con bằng sữa mẹ là một chuyện rất quan trọng. Bạch Vy kéo tấm rèm cửa lại. Căn phòng bỗng chốc tốt hơn rất nhiều. Mộ Tử nhắm mắt lại. Tối hôm qua, cô chỉ ngủ có 3-4 giờ. Hiện tại đã ăn no, nên rất nhanh đã buồn ngủ. Một giấc này, không biết ngủ bao lâu. Lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, cô thấy một bóng dáng mơ hồ của ai đó. Không phải Bạch Vy, cũng không phải là Mộ Dung Thừa. Mộ Tử cố gắng mở mắt, mới phát hiện ra bóng dáng kia là của một nữ y tá. Y tá giúp cô đo nhiệt độ cơ thể. Cô cười nói. Nhiệt độ hơi cao, cô cần bổ sung thêm nhiều nước. Mộ Tử gật đầu, cô nhìn xung quanh gian phòng một chút. Phát hiện ra trong phòng Không có ai. Y tá nói. Bọn họ đi lên lầu, xem hai đứa trẻ rồi. Vừa rồi không biết người nào nhấn chuông báo cháy. Thiếu chút nữa là gây nhiễu loạn lớn. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió, không có cháy thật sự. Tuy nhiên mấy em bé bị kinh sợ nên tất cả đều khóc. Mậu Tử kinh ngạc nói. Chuông báo cháy ư? Đúng vậy, cô không nghe thấy sao? Tiếng chuông báo cháy vang lên rất lâu. Y tá cười cười. Chắc là do cô ngủ say quá. Mậu Tử hỏi. Không có chuyện gì xảy ra chứ? À, không có. Lúc đầu tường cháy thật, nên toàn bộ tòa nhà đã tổ chức sơ tán khẩn cấp. Về sau mới phát hiện là cháy giả. Y tá còn chưa nói xong. Bên ngoài trên hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng la hét, tiếng nói chuyện, bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Bên chỗ phòng dành cho trẻ sơ sinh đã xảy ra chuyện rồi. Con của cô có ở bên trong không? Cảnh sát đã tới, nói là có người cướp mất đứa bé. Hộ sĩ bên trong cũng bị bắt, lối thoát hiểm cũng khóa. Làm sao bây giờ? Con của tôi còn ở bên trong. Mậu Tử nghe thấy thì kinh hồn bạt vía, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Y tá cũng nắp bắp kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Buổi sáng vừa mới báo cháy, bây giờ lại đến bắt cóc. Chắc là sợ ai đó đùa dai thôi. Nói xong, y tá đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Mậu Tử ngồi dậy rồi nói. Y tá, phiền cô đưa tôi đến phòng của trẻ sơ sinh. Cô không nên đi. Y tá khó xử nói. Chỗ đó nhất định rất loạn. Cô đi cũng không giúp ích được gì. Tuy nói như vậy, nhưng có thể con của mình đang ở trong phòng trẻ sơ sinh. Mậu Tử làm sao có thể tỉnh táo cho được. Nghĩ đến Mộ Dung Thừa và Bạch Vì đều trên lầu, Mậu Tử càng không thể đợi thêm được nữa. Nếu hỗn loạn thì tôi sẽ quay lại. Thế nhưng tôi nhất định phải biết tình hình trên đó. Mậu Tử kiên trì muốn đi. Y tá đỡ cô ngồi vào xe lăn, sau đó đẩy cô đi ra ngoài. Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa đi cùng Mậu Tử lên lầu. Cô ngồi xe lăn nên không tiện đi thang bộ. Lúc thang máy đi lên trên, Mậu Tử phát hiện trong hành lang có rất nhiều người. Bác sĩ, y tá, cảnh sát, còn có cha mẹ có em bé. Mộ Dung Thừa và vệ sĩ đều ở đây. Cho dù có người cố hết sức khống chế trật tự, nhưng tình cảnh vẫn hỗn loạn như cũ. Không ít cha mẹ đang khóc lóc, cầu xin cảnh sát giải cứu con của họ. Cảnh sát muốn sơ tán đám đông, thế nhưng mấy đứa bé còn đang ở trong đó. Bậc cha mẹ như bọn họ làm sao có thể rời đi? Tâm tình của Mộ Tử lúc này cũng như vậy. Biết rõ bản thân không giúp được gì, nhưng khi nghe nói đến việc này, cộng thêm tiếng khóc của mấy đứa bé ở bên trong, cô sao có thể ở trong phòng mình chờ đợi tin tức được? Căn bản là không làm được. Cửa thoát hiểm ở đằng sau phòng dành cho trẻ sơ sinh đã bị khóa lại. Vốn là bảo vệ, nhưng bây giờ nó lại trở thành rào cản lớn nhất để giải cứu. Cảnh sát đã chặn đám đông cách đó 2 mét. Người của Mộ Dung Thừa chuẩn bị đột nhập. Phía sau cửa thoát hiểm bị khóa trái. Vì vậy bọn họ chỉ có thể dùng súng để phá khóa cửa. Tinh thần của người ở bên trong dường như không bình thường. Đối phương nào hét dữ rồi, căn bản không muốn giao tiếp gì. Nếu cứu viện bên ngoài chậm trễ 1 giây, thì những đứa bé sơ sinh trong phòng sẽ nguy hiểm gấp đôi. Nhưng khi lúc cảnh sát và vệ sĩ của Mộ Dung Thừa chuẩn bị phá cửa, một mùi nồng tràn ngập khắp không khí. Mùi này kích thích mạnh mẽ đến thần kinh của mọi người ở đây. Là xăng. Anh ta muốn châm lửa. Có người ở trong đám người hô lên một tiếng. Sau đó xông lên, ôm lấy cảnh sát và súng trong tay của vệ sĩ. Không thể nổ súng, không thể nổ súng. Chỉ cần có một tia lửa nhỏ, toàn bộ nơi này sẽ nổ tung. Cảnh sát luống cuống. Người kia vừa mới sinh không được bao lâu, mà sức lực lại hơn đến kỳ lạ. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai nổ súng hay cảnh sát cố tình xả súng. Một tiếng đùng vang lên, vô cùng đình tài nhức óc. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Vị cảnh sát gầm lên. Mọi người ở lầu 5 nghe đây, tất cả sơ tán hết đi. Nếu như muốn để cho con của các người chết nhanh hơn, thì cứ việc tiến về phía trước. Lại có một nhân viên cảnh sát nói. Cứu hỏa sắp đến rồi, nhân viên cứu hộ sẽ phá cửa sổ tiến vào. Nơi này sẽ không bị nổ tung hoặc xảy ra tai họa ngầm. Người mặt đen kinh sợ, người mặt trắng quyền nhủ. Những người thân của mấy đứa trẻ sơ sinh ở đây cuối cùng cũng hồi phục một chút lý trí. Mọi người bắt đầu sơ tán. Một số đi thang bộ, số còn lại đi thang máy. Lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Tiếng nổ lớn, gây chấn động rất lớn. Cả tòa nhà giống như cũng bị chấn động theo. À một tiếng, đám người xung quanh hoảng sợ hét lên. Chút trật tự vừa mới nấy lại được, liền tàn vỡ. Tất cả đều rối tung hết cả lên. Mọi người dường như biến thành con ruồi không đầu. Một số chèn chốc ở trong hành lang, một số người chèn ấn trong thang máy. Mẫu tử ngồi trên xe lăn nên không thể tránh được. Y tá sốt ruột che chở cho mẫu tử rồi hét lên. Để cho người lớn tuổi và phụ nữ vào trước. Ưu tiên người lớn tuổi và phụ nữ trước đi. Tính mạng đang bị đe dọa. Có ai quan tâm đến lễ nghi gì nữa. Nhưng mà tố chất tại thời khắc nguy hiểm mới có thể thể hiện ra. Có một vài người đàn ông thật sự nhường lại vị trí của mình để cho sản phụ vào trước. Có người khóc rướt mướt không chịu đi, nhưng cũng bị cưỡng ép đưa vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Mẫu tử trơ mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng vô cùng bối rối. Không gian kín càng làm cho mọi người hoảng loạn hơn. Những tiếng kêu khóc thảm thiết ở bên tai. Cô nắm chặt tay, trong đầu suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Có người sợ trò đùa dai, nhấn chuông cảnh báo. Tiếp theo là phòng của trẻ sơ sinh gặp chuyện không may. Cảnh sát và lính cứu hỏa đi đến bệnh viện. Nhưng lúc này lại xuất hiện xăng, dẫn đến hỗn loạn, sau đó là bị nổ tung. Là nơi nào bị nổ? Tiếng nổ quá lớn, không cách nào xác định được. Nó có phải đến từ phòng sơ sinh không? Có lẽ là trên lầu, có lẽ là dưới lầu. Mấy đứa bé sẽ không có việc gì chứ? Một sung thừa sẽ không có việc gì chứ? Thang máy đã đến phòng bệnh ở lầu 1. Cửa thang máy từ từ mở ra. Người bên cạnh nần nượt đi ra ngoài. Cuối cùng trong thang máy chỉ còn lại mộ tử và y tá ở sau lưng. Cửa thang máy lần nữa đóng lại. Y tá nhấn nút trừ 1. Chỗ đó là một hầm để xe ở dưới lòng đất. Nhờ sự phản chiếu của cửa thang máy, mộ tử thấy y tá đứng sau lưng vẫn luôn mỉm cười tủm tỉm. Cô bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nhưng tất cả mọi thứ đều đã muộn. Một chiếc khăn bịt vào mũi, mộ tử mệt mỏi giãy giụa. Trước khi ý thức bị mất đi, trong đầu cô chỉ nghĩ duy nhất một điều. Tại sao mục tiêu của bọn họ lại là cô? Đội cứu viện phá cửa, đi vào thông qua thang máy của xe cứu hỏa. Bọn họ chế ngự người bên trong, mà không có bất kỳ thương vong nào xảy ra. Đối phương là một người đàn ông mắc bệnh tâm thần, trong tay cầm một khẩu súng lục màu vàng, thì thầm rằng nếu không đưa đứa bé cho hắn ta thì hắn ta sẽ tự thiêu và đổ xăng lên người. Nơi bị phát nổ cũng đã xác định được, chỗ đó là phòng bệnh cao cấp của mẫu tử. Sau vụ nổ, căn phòng bị cháy đen, cửa sổ và cửa phòng bị vỡ vụn, bàn ghế và giường ở trong phòng đã cháy thành tro. Không có bóng dáng của mẫu tử. Một trận nổ lớn như vậy, tất nhiên sẽ không để cho người khác sống sót. Nhưng cũng không đến nỗi hài cốt không còn. Thế nhưng trong phòng, ngay cả một sợi tóc cũng không có. Một sung thừa đứng trong đống đổ nát. Bộ não lúc này giống như làm từ gỗ. Tiếp theo, liền bắt đầu đau nhức. Đầu đau muốn nứt ra, phế phổi như bị bỏng, toàn thân đều là đau nhức. Mỗi một giây, thần kinh đều bị căng thẳng tới cực điểm, sau đó đứt ra từng đoạn một. Không có vết thương, cũng không chảy máu. Thế nhưng cơ thể lại đau đớn, không ngừng run rẩy. Ngay cả hơi thở cũng run rẩy theo. Hai mắt Mộ Dung Thừa đỏ lên. Anh nhìn về phía vệ sĩ ở bên cạnh. Người đâu? Vệ sĩ ở trước mặt xấu hổ cúi đầu. Mộ Dung Thừa không nén được cơn giận. Máu nóng dâng lên đến tận đỉnh đầu. Người mà tôi bảo các anh trông chừng đâu? Trong quá trình sơ tán, trong thang máy, chỉ có một nhóm người phụ nữ cao tuổi. Vệ sĩ cao lớn như vậy, nếu như chèn chúc cùng mộ tử trong thang máy, tất nhiên sẽ chiếm rất nhiều không gian. Thế Thế cho nên, bọn họ không có đi vào, mà đi bộ xuống. Đến khi xuống đến lầu 4, mới phát hiện ra căn phòng bị nổ tung. Cũng không thấy bóng dáng của Mộ Tử đâu. Bọn họ cảm giác thấy tình huống không đúng, nên ngay lập tức đi tìm. Bây giờ đi tìm, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trong bệnh viện, vừa mới xảy ra một vụ bắt giữ con tin, lại xảy ra một vụ nổ. Lối đi trên lầu bị cảnh sát phong tỏa. Dưới lầu là những bệnh nhân đang hoảng loạn và người nhà của họ. Mộ Tử sẽ đi đâu? Có lẽ trong lúc hoảng loạn nên cô đi sai lầu ư? Có thể là do cơ thể của cô không khỏe nên phải đi trị liệu khẩn cấp. Có lẽ cô đã bị ai đó bắt đi rồi. Không ai nghĩ đến Mộ Tử sẽ trở thành mục tiêu. Mộ Dung Thừa không nghĩ tới. Mộ Tử cũng không nghĩ tới. Vụ án giết người liên hoàn lần trước, sát thủ nhắm thẳng đến Mộ Dung Thừa. Mà bây giờ là đến Mộ Tử vừa mới sinh nở không lâu. Không có mục tiêu nào có thể dễ dàng hơn hai đứa trẻ sơ sinh kia. Chỉ cần ôm được đứa bé trong tay, chẳng những có thể uy hiếp được Mộ Tử, mà còn có thể uy hiếp Mộ Dung Thừa. Thế nhưng là đứa bé không có việc gì. Đứa bé vẫn bình yên vô sự, ngủ trong lồng kính. Nhưng Mộ Tử lại không thấy bóng dáng. Khi Mộ Tử hơi tỉnh táo lại, cô phát hiện mình ở một nơi đang di chuyển liên tục. Cô đang ở bên trong một chiếc ô tô. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai. Là giọng nói của y tá kia, tiếng cười giòn giã, còn mang theo một chút dịu dàng. Thật là một đoàn xe dài. Tổng thống tới rồi sao? Thực vừa vặn. Người đàn ông lái xe phía trước thản nhiên nói. Ông ta biết cô ấy vừa sinh xong nên mới đến thăm. Ha ha, vậy khi ông ta tới bệnh viện chẳng phải là rất ngạc nhiên sao? Nhiều người như vậy quả thật là náo nhiệt. Y tá có chút hà hề hỏi. Bây giờ chúng ta ra khỏi thành phố sao? Con đường ra khỏi đây có lẽ bị phong tỏa rồi. Không vội, tới giao lộ phía trước chúng ta sẽ đổi một chiếc xe mới. Trước tiên nên tránh một chút đi. Giọng nói của người đàn ông luôn lạnh lùng và bình tĩnh. Mộ Tử nhận ra đây là giọng nói của Mộ Tắc Ninh. Cô nghĩ thầm, Mộ Tắc Ninh vẫn không chịu buông tha cô. Lần trước anh ta nhấn chìm cô vào bồn tắm muốn cô chết. Lần này anh ta định làm gì nữa đây? Cô cố gắng suy nghĩ, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng ý thức giống như bị lấp đầy bởi bùn nhão, vừa trì trệ vừa đau đớn. Cô lại nghĩ tới khoảng thời gian từ lúc cô sinh con đến giờ, vẫn chưa được 8 tiếng. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ con trai của mình. Xe dừng lại, không biết chạy tới nơi nào. Bốn phía xung quanh hết sức yên tĩnh. Tiếp đó, cửa xe mở ra. Có người ôm lấy cô, rồi để cô xuống một chiếc xe khác. Là một chiếc xe rất rộng lớn, có thể ngả ghế, cô nằm ở phía trên. Lúc thoáng cử động, liền đụng phải một cơ thể mềm mại. Mộ Tử cố gắng mở mắt ra. Cô nhìn thấy một gương mặt non nớt quen thuộc ở kế bên. Là cô bé lần trước, theo cô nhảy khỏi xe. Cô bé dường như đang trong trạng thái hôn mê. Y tá ngồi vào trong xe. Khi thấy Mộ Tử mở mắt, cô ta cười rộ lên. Tỉnh rồi à, đừng sợ, chúng ta sắp đến nhà rồi. Dứt lời, cô ta dịu dàng sờ lên trán của Mộ Tử. Mộ Tử muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng do thuốc gây mê vẫn còn tác dụng, nên toàn thân cô không có sức lực. Ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được. Dạ dày của cô cuộn lên như muốn nôn mửa. Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ mãi không ra. Mộ Tắc Ninh đang là tội phạm truy nã, làm sao có thể mua chuộc được y tá trong bệnh viện? Hơn nữa, còn là y tá thay phiên hôm đó. Chiếc xe được khởi động. Mộ Tắc Ninh im lặng lái xe, không có trao đổi bất kỳ cái gì với Mộ Tử, nhưng lại tỏ ra phấn khởi trò chuyện với y tá. Em rất thông minh có đúng không? Bên ngoài nhiều cảnh sát và vệ sĩ như vậy, mà em lại bắt được người. Em chỉ nói câu ưu tiên phụ nữ trước. Tên vệ sĩ kia không bước vào thang máy thật. Ha ha, thật buồn cười. Điều tra camera cũng vô dụng. Camera ở khắp thành phố này đều có góc chết. Tùy tiện đổi một chiếc xe, bọn họ liền mất đi mục tiêu truy bắt. Thật là ngu xuẩn chết mất. Cô gái càng nói càng đắc ý. Một mình em cũng có thể bắt được thiên kim của Tổng thống. Em thật sự quá thông minh. Đoán chừng ngại cô ồn ào, Mộ Tắc Ninh ở phía trước gọi cô một tiếng. Đường đường. Y tá ngậm miệng lại, dịu dàng mỉm cười. Sau đó ghé sát vào tai Mộ Tử nói nhỏ. Lần trước tôi nói có đúng không? Đứa bé trong bụng cô là con trai. Trong lòng Mộ Tử kinh hãi. Cuối cùng cô đã hiểu rõ. Mộ Tử mất tích khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Bệnh nhân tâm thần ở tầng 5 thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vụ nổ ở tầng 4 đã khiến bệnh nhân ở tầng đó hoảng hốt chạy đi. Cưỡng ép và vụ nổ không có gây ra thương vong, nhưng sự chen lấn xô đẩy lại làm cho vô số người bị thương. Năng lực của cảnh sát là cảnh sát và vệ sĩ đều bị hạn chế rất nhiều. Đến khi đoàn xe của Tổng thống xuất hiện, tình trạng hỗn loạn ở đây ngày càng tăng. Phải bảo vệ Tổng thống, phải sơ tán đám người, phải hộ tống trẻ sơ sinh chuyển viện an toàn, phải kiểm tra xem trong bệnh viện còn chất gây nổ nào khác không, còn phải kiểm tra camera để tìm kiếm tung tích của Mộ Tử. Mỗi một hành động đều vô cùng cấp bách và quan trọng. Dù cho có nhiều người hơn nữa thì giờ phút này cũng nổ không có phương pháp gì. Sân bay, nhà ga, tuyến đường giao thông then chốt, trạm trung chuyển đều phải tăng cường đề phòng. Đường cao tốc ra khỏi thành phố phải tăng thêm cảnh sát để kiểm soát xe cộ đi lại. Tất cả các cảnh sát giao thông trong thành phố đều nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Một khi phát hiện có phương tiện khả nghi thì lập tức chặn đường. Không chỉ có thế, các khách sạn lớn nhỏ trong thành phố đều nhận được ảnh chụp từ cảnh sát. Khi phát hiện ra có người có tướng mạo tương tự Mộ Tử và y tá thì phải báo ngay cho cảnh sát. Đây là một cuộc truy nã có quy mô lớn nhất thành phố Kinh Lăng. Đồn cảnh sát triển khai hội nghị khẩn cấp. Tổng thống tham gia, Mộ Dung Thừa cũng tham gia. Cảnh sát báo cáo về tất cả những sắp xếp và biện pháp đối phó. Từ Đồ Diễn trầm giọng hỏi, nếu như không tìm thấy thì kế hoạch tiếp theo là gì? Chúng tôi sẽ ra lệnh từ Cục Hải quan đến Sở Cảnh sát. Các nhân viên của Sở Cảnh sát sẽ thông báo cho tất cả các cảnh sát kiểm tra xem có nghi phạm nào ở khu dân cư trong thành phố hay không. Chỉ cần là con người thì sẽ cần chỗ ở, thức ăn và nước uống. Trừ khi khoan một cái lỗ dưới lòng đất, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy. Lời này không phải là giả. Tất cả các con đường rời khỏi Kinh Lăng đều bị phong tỏa. Bọn họ trốn cũng không thoát đi. Họ cũng phải tìm một nơi để ở. Khách sạn không thể đi. Khu dân cư cũng bị cảnh sát nhân dân chú ý đến. Căn bản là khó có thể trốn thoát. Thế nhưng là Mộ Dung Thừa biết rõ, trong những người này có một con quỷ. Một con quỷ vừa xảo hoạt vừa nguy hiểm. Phương pháp cảnh sát chỉ có thể có hiệu quả khi chống lại tội phạm truy nã thông thường. Nhưng dùng cái này để đối phó với một con quỷ, hiệu quả tất nhiên là giảm bớt đi rất nhiều. Ngồi ở chỗ này quả thực là đang lãng phí thời gian. Anh đứng dậy đi ra ngoài, phớt lờ lại tiếng hét của Từ Đồ Diễn ở phía sau. Cửa phòng họp bị đóng mạnh một cái, tiếng động rất lớn vang lên. Nó khiến trái tim của mọi người trong phòng họp cũng run rẩy theo. Báo cáo chỉ là báo cáo, có thể thật sự tìm thấy được hay không thì vẫn còn là ẩn số. Mộ Dung Thừa về đến nhà, Vương Chiêm, Đỗ Hạo và Hoàng Lão Quỷ đều ở đây. Chớ trêu thay, nếu bọn họ có thể quay lại sớm hơn, cho dù chỉ là sớm hơn một ngày, có lẽ mọi thứ sẽ không biến hóa thành ra như vậy. Trong thư phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Bọn họ đều biết tin Mộ Tử mất tích. Họ chỉ cảm thấy rằng sự im lặng của Mộ Dung Thừa lúc này chính là sự yên lặng trước cơn bão. Ngay cả thở, bọn họ cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rước họa vào thân. Người ngoài có thể không nói lời nào, nhưng Vương Chiêm lại không thể không nói. Mộ Dung Thừa vẫn còn chờ anh ta giải thích. Chúng tôi đi thôn quỷ, nhưng không có phương pháp giết quỷ. Từ xưa đến nay, biện pháp của đạo sĩ và pháp sư chỉ đơn giản là trấn áp, thu phục và xua tán. Vì vậy, người ở thôn quỷ cũng làm như vậy. ở trước mặt Mộ Sông Thừa là một hộp gỗ dài màu đen. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một con dao găm kim loại tối màu bị cành liễu khô quấn chặt lấy. Trên chuôi dao có khắc những đường vân vặn vẹo, thần dao gồ ghề, âm mưu rét lạnh. Chúng tôi đã tìm được thi hài của con quỷ kia, sau đó nghiền nó thành bột rồi trộn với đồng để làm vào con dao này. Nó có thể chấn giữ linh hồn con quỷ. Chỉ cần đâm trúng nó, linh hồn của nó sẽ bị thu vào bên trong con dao. Vương Chiêm dừng một chút, anh ta dè dặt nhìn Mộ Sông Thừa rồi nói: quá trình chế tạo con dao này rất rườm rà và tốn thời gian, vì vậy hôm nay tôi mới trở về. Mộ Sông Thừa cầm con dao trong tay, sau đó gỡ sạch hết những cành liễu quấn xung quanh. Ánh mắt anh quét từ chuôi dao tới lưỡi dao. Nhất định phải đâm trúng ngực. Hoàng lão quỷ nhỏ giọng nhắc nhở: ước chừng ở vị trí huyệt vị thiên trung. Mộ Sông Thừa nhìn sang, ánh mắt thâm thúy chứa đựng lớp sương lạnh, đồng tử màu đen hiện lên tia máu, giống như dã thú, giống như ma quỷ. Hoàng lão quỷ run rẩy cúi đầu xuống. Nếu như không tìm thấy mộ tử, cũng không thấy con quỷ kia, cho dù con dao này có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Trời đất bao la, cho dù giới hạn ở thành phố Kinh Lăng, nếu muốn giấu một người trong góc thật sự quá dễ dàng. Nếu không, Bạch Vi sẽ không đến tận bây giờ mới tìm được. Thời đại ngày này đã thực sự tiến bộ rồi. Camera giám sát lắp đặt đầy đường. Lịch sử giao dịch ở ngân hàng, từng phút đồng hồ có thể theo dõi. Điện thoại có thể định vị. Nhưng đồng thời, những đồ vật làm giả càng lúc càng tăng. Cả biển số xe, thân phận giả, tài khoản giả, thậm chí có khuôn mặt giả, tất cả đều có thể đánh lừa được dư luận. Có lẽ ngày mai sẽ tìm được mộ tử, nhưng có lẽ là một tháng, hai tháng, nửa năm. Cô có thể hay không vĩnh viễn không trở lại. Trong lòng Mộ Sông Thừa dâng lên một cảm giác sợ hãi, khó nói thành lời. Cho dù là Bạch Vi mất tích, anh cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cho dù mộ tử Xuyên đáng giận, nhưng ít nhất là ông ta yêu quý Bạch Vi. Thế nhưng còn Mộ Tắc Ninh thì sao? Mộ Tắc Ninh bụng dạ khó lường. Khi mộ tử tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi êm ái. Cô không có lập tức ngồi dậy, mà là trợn tròn mắt, bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Gian phòng rất lớn, nhưng lại có vẻ chật chội, vì nơi này bày rất nhiều búp bê và con rối, trên mặt thảm, trên bàn, trên nóc tủ, tất cả mọi thứ đều hiện lên trong tầm mắt. Ngoại trừ búp bê, trên mặt đất còn có rất nhiều giấy vẽ và bút chì màu. Hình vẽ trên giấy rất lộn xộn, giống như là tác phẩm của một đứa trẻ vậy. Nơi đây nghiễm nhiên là phòng của trẻ em. Mộ Tử cố gắng ngồi dậy. Cô đã khôi phục được một chút sức lực. Ngày sau đó, cô phát hiện ra hai chân của mình bị xích lại. Ở giữa có đoạn xích sắt nặng trịch dài nửa mét. Kiểu dây xích này không hạn chế việc đi lại, nhưng hiển nhiên là không chạy được. Hai tay của cô không có bất kỳ trói buộc gì. Tay được tự do. Vì sao bọn họ lại không còng tay cô lại? Là nhất thời nhân từ, hay là xác định cô không thể trốn thoát? Mộ Tử suy ngẫm và quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Cô muốn kéo rèm cửa sổ ra, muốn nhìn xem nơi mình đang ở là nơi nào. Lúc xuống giường, xích sắt ở trên chân liền phát ra tiếng động. Mộ Tử giật mình. Khi đã có những suy nghĩ này, thay vì vội vã, cô ngồi ở mép giường nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Bên ngoài, tiếng bước chân của một đứa bé. Cạch, cạch, cạch. Tiếng cười của cô bé truyền đến, vừa thanh thúy, lại vừa dễ nghe, vô cùng vui vẻ. Mộ Tử nghe thấy cô bé nói: cho em nếm thử, mau cho em nếm thử đi. Giọng nói đang tới gần, cánh cửa phòng mở ra. Không có chút bất ngờ nào, cô thấy Mộ Tắc Ninh đang đứng ở cửa ra vào. Ánh mắt anh ta cụp xuống. Cô bé ở bên cạnh anh ta đang mỉm cười hồn nhiên. Cô bé có lúm đồng tiền rất rõ. Không thấy bóng dáng của y tá ở phía sau bọn họ. Chết rồi ư? Trái tim của Mộ Tử chợt co rút lại. Mậu Tắc Ninh bưng khay tới và đặt ở trên bàn cạnh giường. Trong khay là đồ ăn cho hai người, thoạt nhìn hết sức thanh đạm, nhưng mà dinh dưỡng lại cân đối. Cô bé bưng một bát trứng hấp với tôm, rồi thưởng thức nó. Khi thấy Mộ Tử không nhúc nhích, cô bé tò mò mở hai mắt nhìn cô. Tại sao cô không ăn vậy? Bên trong không có hạ độc đâu, ăn ngon lắm đấy. Mộ Tử lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt là sự cảnh giác và phản cảm không hề che giấu. Làm sao cô có thể bình tĩnh ăn trưa cùng với hai người này được? Điên rồi sao? Mộ Tắc Ninh thản nhiên nói. Em đã suy yếu như vậy rồi, nếu không ăn gì thì cơ thể làm sao mà chịu đựng được? Không muốn thoát khỏi nơi này sao? Mộ Tử chậm rãi hít thở rồi hỏi anh ta. Mộ Tắc Ninh, rốt cuộc anh đang nuôi thứ gì vậy? Mộ Tử biết rõ Mộ Tắc Ninh nuôi quỷ. Cô từng ở trong phòng Mộ Tắc Ninh, cơ thể cô lúc đó cũng không thể nhúc nhích được, giống như bị quỷ đè lại. Cô cũng từng cầu xin Mộ Tắc Ninh giúp đỡ, để cho anh ta dùng cái gọi là thần thông giúp cô tìm kiếm tung tích của Bạch Vị. Thế nhưng con quỷ vào lúc đó là vô hình và ẩn nấp trong bóng tối âm mù. Mà bây giờ, ngay dưới ánh sáng ban ngày, nó có thể nhập từ cơ thể của người này sang người khác. Điều này quả thật khiến người ta kinh sợ. Khi cô còn là một linh hồn, bất kỳ loại vật dụng thực tế nào cô đều không chạm vào được. Huống hồ là nhập vào cơ thể của con người. Một trận gió đã có thể thổi bay cô rồi. Tại sao con quỷ có Mộ Tắc Ninh lại khác xa như vậy? Vấn đề này có Mộ Tử khiến cho Đường Đường bật cười. Cô vừa ăn bánh ngọt vừa cười ha ha. Da đầu của Mộ Tử run lên. Bánh ngọt chỉ có một ít. Khi Đường Đường ăn xong bánh ngọt, Mộ Tắc Ninh nói, phải ăn cả rau. Đường Đường gật đầu. Cô bé múc một miếng bông cải xanh ở trong đĩa lên ăn. Cái miệng nhỏ nhắn cố gắng nhai nhai. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Tử. Nếu không phải Mộ Tử đã biết nó là quỷ, Đường nhìn sẽ cảm thấy nó đáng yêu. Đường Đường ăn cơm xong, Mộ Tắc Ninh bảo cô bé đi rửa tay. Cô bé liền ngoan ngoãn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Mộ Tắc Ninh và Mộ Tử. Ăn cơm mới sống được. Mộ Tắc Ninh nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên. Giọng nói mang theo chút mỉa mai. Còn sống mới có hy vọng, không phải sao? Mộ Tử im lặng nhìn anh ta. Anh ta giống như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại không như cái gì cũng không có thay đổi. Trong đầu cô đang hiện hiện hình ảnh ngày hôm đó cô bị anh ta bắn trúng. Lúc ấy toàn thân cô đều đau nhức. Sau đó Mộ Tắc Ninh nắm chặt tóc cô, hay là bóp cổ của cô, cô cũng nhớ không rõ nữa. Chỉ nhớ rõ bọt nước đột nhiên va vào mặt, cô bị nhấn chìm trong bồn tắm. Sức lực giống như bị hút cạn, hít thở không thông. Mộ Tử không biết cái này có tính là rối loạn căng thẳng hậu chấn thương hay không, nhưng hiện tại nhìn thấy Mộ Tắc Ninh, cảm giác thống khổ khi bị ngâm trong nước lại lan ra khắp cơ thể. Cô cúi đầu nhìn ra chỗ khác, thấp giọng nói, những lời này thích hợp với anh hơn. Mộ Tắc Ninh, anh bắt tôi tới nơi này là đang tự tìm đường chết. Anh đang hủy đi hy vọng của chính bản thân anh. Mộ Tắc Ninh nghe vậy thì cười nhạt. Anh ta nói, em cho rằng tôi không động đến em, Mộ Sung Thừa sẽ bỏ qua cho tôi sao? Mộ Tử không lên tiếng. Cô biết rõ Mộ Sung Thừa đang tìm kiếm tung tích của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh suýt nữa đã hại chết cô. Mộ Sung Thừa không có khả năng tha cho anh ta. Dù sao cũng chết, không bằng làm chút chuyện gì đó thú vị. Em cứ an tâm ở lại đây đi, chỉ mong em có thể sống sót đến ngày mà Mộ Sung Thừa tìm ra em. Mộ Tắc Ninh nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng. Mộ Tử ngồi một mình trong phòng một lúc lâu. Ánh mắt cô rơi vào đĩa đồ ăn trên khay. Cuối cùng cô bưng một chén cháo lên, mặt không biểu tình ăn từng miếng cháo một. Cháo để ở đây đã lâu nên hơi lạnh, lúc trôi xuống cổ họng cô cảm giác nó giống như một con rắn, vừa lạnh vừa ngấy. Nó khiến cô rất buồn nôn. Cô cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn kia xuống. Rất nhanh ăn xong cháo, sau đó ăn một chút rau củ mà không quan tâm đến mùi vị của nó ra sao. Cô phải ăn, cô phải sống. Chỉ có mau chóng hồi phục cơ thể, cô mới có sức lực để nghĩ ra biện pháp chạy trốn. Sau khi Mộ Tử ăn cơm xong, Đường Đường vô cùng vui mừng tiến vào. Cậu bé cởi dép rồi leo lên giường, nói bây giờ là thời gian ngủ trưa. Mộ Tử không muốn ngủ cùng một giường với đứa bé này. Mộ Tắc Ninh cười lạnh nhìn cô rồi nói, trong nhà chỉ có hai cái giường, chẳng lẽ em muốn cùng tôi sao? Mộ Tử mỉa mai đáp, các người có thể đá tôi ra ngoài, tôi nguyện ý ngủ ngoài đường. Làm sao có thể như vậy được? Đường Đường lập tức ngồi dậy, ân cần nhìn cô rồi nói, trên đường rất lạnh, cô sẽ bị đóng băng mất. Cô phải ở cứ một tháng, phải dưỡng cơ thể thật tốt. Nếu không về sau, làm sao có thể sinh em bé được nữa? Sắc mặt Mộ Tử thay đổi trong phút chốc. Cô nghiến răng nói, cô nói cái gì? Đường Đường thò tay sờ phần bụng dưới mềm mại của Mộ Tử, cười nói, ở đây thật là ấm áp. Bàn tay nhỏ bé đặt trên bụng, vừa lạnh buốt vừa mềm mại, khiến cho cô run rẩy. Mộ Tử sợ hết hồn. Cô khiếp sợ nhìn về phía Mộ Tắc Ninh, chất vấn anh ta, lời này của cô bé có ý gì? Các người bắt tôi đến nơi này đến cùng là muốn làm cái gì? Ánh mắt Mộ Tắc Ninh trầm xuống, anh ta hơi cau mày rồi lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng. Mộ Tắc Ninh! Mộ Tử hét lên, trả lời tôi! Cơ thể cô suy yếu nhưng lại không phải không còn sức lực. Khi thấy Mộ Tắc Ninh muốn rời đi, cô muốn xuống giường đuổi theo, nhưng mà cô vừa mới đứng lên lập tức bị một loại sức lực vô hình ấn mạnh xuống giường, tay chân cánh tay toàn bộ đều không thể nhúc nhích, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, giống như bị người khác bóp cổ vậy. Đường Đường vô cùng thân mật vuốt ve cơ thể của cô rồi nói, thả lỏng, thả lỏng ra một chút, khẩn trương như vậy thì làm sao ngủ được, ngủ trưa rất quan trọng, có thể giúp cô duy trì tinh thần. Đường Đường nói thả lỏng, Mộ Tử liền cảm thấy áp lực trên cơ thể cô thật đúng là nới lỏng hơn chút ít, thế nhưng vẫn siết chặt lấy cô như cũ không thể nhúc nhích. Cô đau khổ nhào mắt lại, lông mi bị mồ hôi làm cho ướt át, loáng thoáng trông thấy bên giường có rất nhiều bóng người mơ hồ, có đàn ông, có phụ nữ, có người già, cũng có trẻ em. Khuôn mặt bọn họ đều rất mơ hồ. Người thì giữ lấy cánh tay cô, người thì giữ mắt cá chân cô. Trái tim Mộ Tử không ngừng chìm xuống. Khó trách bọn họ không có sợ hãi. Hóa ra trong phòng này, không chỉ có một mình Mộ Tắc Ninh và Đường Đường. Nói cho cô biết một bí mật. Đường Đường nằm nghiêng ở bên người cô, thành thật nói, người có thể dưỡng quỷ, quỷ cũng có thể dưỡng quỷ. Tuy rằng chúng nó ngốc, nhưng mà vây hãm cô thì lại rất dễ dàng. Những con quỷ này là những cô hồn dã quỷ Đường Đường thù được ở bên ngoài. Cũng có một số bị cô giết chết. Lúc có chuyện thì giúp cô bé làm việc, khi không có việc gì thì là thức ăn của cô bé. Mộ Tử nằm trên giường, tâm trạng lúc này đã hoàn toàn dịu xuống. Không phải cô không đủ mạnh mẽ, mà là khi mọi thứ tồi tệ đến một mức nhất định, cô biết mình không có sức lực giãy giụa, cho nên mới bình tĩnh trở lại. Vì sao lại là tôi? Mộ Tử hỏi. Nếu muốn sinh con, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Thế nhưng Mộ Tắc Ninh lại thích cô. Đường Đường trả lời. Nghe Đường Đường nói như vậy, Mộ Tử chỉ muốn cười lạnh. Hóa ra thích một người có thể không chút do dự nổ súng vào cô, có thể nhẫn tâm dìm cô xuống nước, có thể chia rẽ cô và cốt nhục của cô, cưỡng ép nhốt cô ở một nơi âm hồn quỷ quái này. Cái này mà gọi là thích sao? Tất cả đều là chó má. Đường Đường ngây thơ nói, anh ấy thích cô, vì vậy tôi cũng thích cô. Về sau khi cô sinh em bé rồi, anh ấy sẽ làm cha, cô sẽ làm mẹ. Một nhà chúng ta ở cùng một chỗ với nhau, như vậy sẽ rất vui vẻ. Nói xong, cô bé lại nghiêm túc bổ sung một câu. Chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô. Nói dối. Mộ Tử không muốn nghe. Hồi lại quá trình bản thân bị bắt cóc, trong lòng cô càng thêm hận. Bệnh nhân tâm thần trên lầu là do các người sắp đặt. Tôi không nên lên đó. Tôi không nên rời khỏi phòng bệnh. Tất nhiên là cô sẽ rời khỏi phòng bệnh. Đường Đường nói. Lúc đi vào, tôi đã thả một quả bom vào đó. Vốn là muốn làm giả bộ phát hiện ra bom, để sau đó lừa cô ra ngoài. Chờ vệ sĩ của cô đi vào kiểm tra, sẽ bị nổ tung. Ai? Đáng tiếc, không có nổ chết bọn họ. Nhưng mà cũng không sao. Tuy rằng có chút khác so với kế hoạch, nhưng tôi vẫn thành công. Cô ta đắc chí nói. Tôi rất thông minh phải không? Mộ Tử không muốn nghe nó nói chuyện. Một câu trả lời của nó khiến cho Mộ Tử cảm thấy lạnh, toàn thân đều lạnh. Suýt nữa, biến căn phòng cho trẻ sơ sinh thành một trận hỏa táng. Suýt nữa nổ chết vệ sĩ và các bệnh nhân vô tội ở gần đó. Nhưng mà những chuyện này trong mắt nó chỉ là một trò chơi. Nó không biết phân biệt đúng sai. Giết người đối với nó chỉ đơn giản giống như ăn cơm hàng ngày vậy. Mộ Tử cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Cô suy nghĩ, bản chất của nó là như vậy, hay là bị Mộ Tắc Ninh dạy nó thành ra cái dạng này? Các bạn vừa nghe xong tập 82. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn!